ta giấu ngươi ở nơi sâu nhất trong lòng. Chương 8, góc truyện audio.com. Sau khi tốt nghiệp năm thứ tư, ta được giữ lại trường, cũng trở về nhà một lần. Đó là lần đầu tiên ta trở về nhà sau nửa năm công tác. Trong tiềm thức ta vẫn đem nơi đó trở thành gia đình. Ngày đó vừa lúc Chu Hề tới dùng cơm, Chu Hề sau khi kết hôn dọn tới thành phố G, sẽ rất ít tới nơi này. Nàng đối với ta có chút lạnh nhạt cùng kiêng kỵ. Ta nghe nàng nói Chu Cẩm Trình có bạn gái. Khi đó hắn đang ở trong phòng bếp mà ta an vị ở trong phòng khách nghe nàng nói về bạn gái của hắn. Chu Hề nói nàng là đồng nghiệp của hắn, là người rất sáng sủa đại khí. Ta nói nga, hai người kia rất xứng đôi. Ta cùng Chu Cẩm Trình nhất định không cách nào ở chung một chỗ. Hắn là trưởng bối của ta, thân thích của chúng ta cũng biết. Sự nghiệp của hắn phát triển không ngừng, không thể xuất hiện sai lầm, càng không thể để cho người khác bắt được hắn cùng cháu gái nuôi không minh bạch. Sau một ngày ta nói với Chu Cẩm Trình ta muốn trở về trường, sau này đại khái sẽ rất bận, cũng sẽ ít trở về. Hắn nhìn ta từ từ dùng khăn lông lau khô hoa quả mới vừa rửa sạch nói. Được ta biết, sau đó, hắn cầm dao gọt trái cây ngồi trên sofa phòng khách gọt táo, xem TV, sau đó lại giống như nhớ tới cái gì quay đầu hỏi ta. Người muốn ăn không? Ta nói không muốn, hắn đem một quả táo vừa gọt xong ném vào trong thùng rác. Ta không xác định hắn có phải hay không tức giận, dù sao hắn cái gì cũng vẫn không nói, cách trương.